Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2480, Vô Danh Điển Tịch. Thanh Diện Chi Danh, đã vang vọng Bích Cơ Tiên Vực, thậm chí, đã lấn át ở trên Tiên Đạo Đại Hội, rực rỡ hào quang Cổ Phong. Đơn giản là, tất cả mọi người biết rõ, Cổ Phong dù sao cũng là phàm nhân, nhiều nhất sống thêm 100 năm. Chỉ sợ cũng liền muốn bỏ mình. Mà Thanh Diện thế nhưng là hàng thật giá thật yêu nghiệt cường giả, trấn áp thế hệ tuổi trẻ toàn bộ yêu nghiệt không nói. Cho nên ngay cả Cản Thi phái lão bối tu giả, tu vi trường thượng vị tiên hoàng Lãnh Tuyệt, đều bị Thanh Diện đánh bại, phế hai chân. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chủ yếu nhất là Thanh Diện tu vi còn chưa chân chính đạt tới hoàng cấp. Hắn chỉ có chuẩn hoàng cấp A. Đây là bực nào yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, mọi người càng là khắp nơi dò xét Thanh Diện thân phận. Nhưng Thanh Diện, thật sự như mê đồng dạng, liền tựa như trống rỗng xuất hiện. Ai cũng không thể điều tra ra thân phận của hắn. Bất quá, Bích Cơ Tiên Vực đệ nhất yêu nghiệt danh tiếng đã chứng thực, đối với ngoại giới mọi chuyện, Cổ Phong đều không quan tâm. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Cổ Phong thân thể cơ bản khỏi rồi. Diệp Tích Tình ba người còn đang bế quan luyện hóa thánh quả. Cổ Phong cũng không chuẩn bị quấy rầy bọn họ. Hắn chuẩn bị rời đi Diệp gia, mà muốn tiến đến địa phương là Tử Hồn Tông. Đêm sâu, Cổ Phong chỉnh lý tốt tất cả, chuẩn bị đi ra ốc xá. Cũng ở giờ phút này, một người đẩy cửa vào. Người đến chính là Cổ Vô Tình. Nàng xem hướng Cổ Phong mở miệng: "Phu quân, chuyến này rất nguy hiểm, Diệp gia trận văn chỉ có cửu giai trước đó, thập giai cùng trở lên trận văn, rất nhiều đại thế lực, chỉ có Tử Hồn Tông nhất đầy đủ. Ta cần trận văn hoàn thiện kiếm trận, lại mẫu thân một mực không cách nào đạt tới tôn cấp, ta từ tiên đằng bên trong tìm được một loại trợ giúp đột phá tôn cấp trận pháp. Vốn lấy ta bây giờ trận đạo tạo nghệ còn chưa đủ. Hơn nữa, ba đạo kia thí thương ma niệm bên trong tàn hồn nguyện vọng, ta muốn hoàn thành." Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vô Tình, chậm rãi mở miệng, hắn như thế nào không biết nguy hiểm. Tử Hồn Tông cùng Diệp gia quan hệ, mặc dù không giống Cản Thi phái cùng Diệp gia không chết không thôi, nhưng là không phải muốn tốt. Cổ Phong tiến đến tất nhiên muốn giả trang người khác thân phận. Một khi bị phát hiện, sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm chi cảnh. Nhưng bất kể là vì kiếm trận tu hành, hay là vì mẫu thân, hoặc là vì tàn hồn nguyện vọng, Cổ Phong đều phải tiến đến Tử Hồn Tông. "Ta theo ngươi đi." Cổ Vô Tình nghĩ nghĩ, mở miệng: "Không được." Chấm ngoặc kép. Cổ Phong lập tức cự tuyệt, nghiêm mặt mở miệng: "Việc này quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, ta một người nhiều nhất giả mạo Lam Thương Vân. Nhưng ngươi đột nhiên xuất hiện, không tốt giải thích, phu quân lâm vào nguy hiểm, còn không sợ, ta lại sợ cái gì? Về phần thân phận của ta, Lam Thương Vân nhiều năm bế quan, liền không cho phép có cái thiếp thị cái gì." Cổ Vô Tình ngay sau đó mở miệng. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười khổ: "Nương tử, xem ra ngươi mưu đồ đã lâu a. Ở ngươi không có tới Diệp gia trước đó, ta đối với quá khứ của mình hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ cảm giác, sự tồn tại của mình không có quá nhiều giá trị. Thẳng đến ngươi xuất hiện." Chấm ngoặc kép. Cổ Vô Tình mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt chấp nhất: "Ta mới một lần nữa tìm được còn sống giá trị." Cổ Phong nghe thấy giờ phút này, trong lòng hơi hơi rung động. Cổ Vô Tình không tiếp tục nhiều lời, cứ như vậy một mực nhìn lấy Cổ Phong. Thật lâu, Cổ Phong thở dài, mở miệng: tương đương dạng này. Ta trước đi qua, an bài tốt tất cả, chờ đợi ta truyền âm, ngươi lại tới." Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, mụ mụ bọn họ, hẳn là không bao lâu, liền sẽ xuất quan, đến lúc đó xem xét hai người chúng ta đều không ở. Tất nhiên lo lắng, tất cả những thứ này, còn cần ngươi hướng bọn họ giải thích. Cổ Phong nói lần nữa. Cuối cùng, Cổ Vô Tình cũng cảm thấy Cổ Phong nói có đạo lý, vẫn đáp ứng. Cổ Phong không tiếp tục dừng lại, mượn bóng đêm đi tới Thông Thiên Các, lấy cổ phong. Bây giờ Diệp gia thiếu chủ thân phận, Diệp gia bất kỳ địa phương nào, đối với hắn đều không có trở ngại. Cổ phong lấy lệnh bài thân phận, chính là xuyên việt tất cả trận pháp, nhẹ nhõm đi tới Thông Thiên Thụ phía trên, một đường hướng lên trên. Rất nhanh cổ phong đi tới 7 vạn trượng cao chỗ, tìm tới ngươi cái kia một cái nhánh cây, dọc theo hắn cực tốc mà đi. Cuối cùng, tiến nhập cái kia đường hầm hư không bên trong. Sau một khắc, cổ phong chính là đi tới thác nước kia về sau trong động phủ. Không có gì thay đổi, xem ra hẳn là không người đến qua. Cổ phong ánh mắt đảo qua bốn phía, ngay sau đó trầm tư. Trước đó thác nước bên ngoài người nói, tử hồn tông tông chủ, nhiều nhất 3 tháng liền muốn đến đây cưỡng ép phá khai trận pháp. Nói cách khác, còn có thời gian 1 tháng. Chấm ngoặc kép, bây giờ Bích Cơ Tiên vực phong vân biến hóa. Rất nhiều đại thế lực, đều sớm đã đình chỉ từ bên ngoài thu lấy đệ tử. Chính là vì phòng ngừa gian tế tiến vào. Như thế, nghĩ lẫn vào tử hồn tông. Cổ phong biện pháp duy nhất, chính là mượn nhờ cái này đường hầm hư không. Hơn nữa, trước đó đã giả mạo Lam Thương Vân nói chuyện, để cho người ta biết được. Lam Thương Vân còn sống. Nếu như không tiếp tục giả mạo xuống dưới, một khi trận pháp bị cưỡng ép phá mở, tử hồn tông người liền sẽ phát hiện cái kia thông hướng Diệp gia Thông Thiên Thụ đường hầm hư không. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, cổ phong muốn đi vào tử hồn tông, biện pháp duy nhất chính là giả mạo Lam Thương Vân. Giả mạo người khác sự tình, cổ phong không phải không làm qua. Ở Cửu Châu giới vừa đi ra Tuế Nguyệt Động liền giả mạo nhất tộc lão tổ. Nhưng lần này khác biệt, Lam Thương Vân trong mắt người ngoài là chuẩn tôn cấp cường giả, là trừ tông chủ bên ngoài, toàn bộ tử hồn tông cơ hồ mạnh nhất tồn tại. Cái này chuẩn tôn cấp cường giả khí tức cũng không phải là tốt như vậy bắt trước. Tiếp theo, cái này tử hồn tông cao tầng cũng là người già đời lão quái vật, tự mình nghĩ giả mạo Lam Thương Vân, nhất định phải không chê vào đâu được. Nếu không cực kỳ dễ dàng bị nhìn xuyên. Thời gian 1 tháng, ta muốn đem chính mình trở thành Lam Thương Vân. Cổ phong trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó, bắt đầu ở cái này trong động phủ tìm kiếm. Động phủ này dù sao cũng là Lam Thương Vân ở qua. Trong đó vô cùng có khả năng có một ít manh mối. Động phủ cực kỳ đơn giản. Trừ bỏ một chút thông thường tạp vật bên ngoài. Chỉ có một cái giá sách. Cái giá sách bên trên bầy đầy sách. Cổ phong ánh mắt đảo qua. Những sách này trên cơ bản cũng là tử hồn tông tu hành bí thuật. Nhưng cổ phong cũng không có hứng thú. Từ cái kia tử tinh, tử phong, tử tiêu 3 người trong trí nhớ. Cổ phong biết được rất nhiều tử hồn tông bí thuật. So với cái này chút muốn càng toàn bộ. Ngoặc kép, không đúng, chấm ngoặc kép. Cổ phong ánh mắt biến hóa. Hắn phát hiện, cái này trên giá sách, rất nhiều thư tịch, tựa như cho tới bây giờ cũng không có động qua. Căn bản không có tiêm nhiễm bất luận cái gì tu giả khí tức. Lam Thương Vân làm một cái giá sách, làm nhiều sách như vậy ở chỗ này, lại một quyển đều không nhìn qua. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp sự tình. Chẳng lẽ, cái giá sách là vì, chấm ngoặc kép, cổ phong mắt sáng lên, ở trên giá sách lục lọi. Rất nhanh, hắn phát hiện giá sách góc dưới bên trái, cực kỳ tầm thường một cái địa phương, một quyển sách hậu phương, có một cái nhô lên, vô ý thức nhấn một cái, két, chấm ngoặc kép, giá sách lập tức rung động, ngay sau đó hướng về một bên rời. Cổ phong trong lòng vui vẻ, quả nhiên có khác càn khôn, giá sách về sau, là một bức họa, cổ phong đem tranh này lấy xuống. Phát hiện một cái đào rỗng lỗ khảm, bên trong lấy một quyển vô danh điển tịch, hết chương.